mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Tôi biết mọi người đang chăm chú nhìn bà nước ngoài kia. Ánh mắt tôi xuyên qua lớp lông dày trên cơ thể bà ta. Tôi nhìn thấy cặp vú to bằng vú mẹ tôi mà vẻ đẹp của chúng khiến tôi quên cả đói rét. Người thanh niên giơ cánh tay quấn băng chỉ vào các chị gái của tôi có cài cọng cỏ sau gáy rồi hỏi. Vì sao mà bác phải bán con hả? Mẹ tôi không trả lời câu hỏi của anh ta. Chẳng dỗi hơi đâu mà trả lời một câu hỏi ngu xuẩn như vậy. Anh ta ngoảnh lại xì xồ với bà nước ngoài kia. Có thể là bà chủ, cũng có thể là không phải là bà chủ của anh ta. Bà ta đưa mắt để ý ngay đến chiếc áo lông điệu ủ cho con gái lai đệ. Bà ta sờ lên mặt áo, bắt gặp cặp mắt man dại và u sầu của con bé. Thế là bà ta vội quay đi. Tôi rất muốn mẹ cho bà ta đứa con gái của chị lai đệ. Chúng tôi cũng không lấy một xu, còn tặng thêm cho bà ta chiếc áo lông điêu. Riêng tôi thì ghét cay ghét đắng con bé. Nó không có lý do gì mà dính máu ăn phần bầu sữa của mẹ với tôi. Ngay cả chị Tám cũng còn không đủ tư cách ăn nữa là. Huống hồ là nó. Hai bầu vú của chị lai đệ là mẹ nó để làm cái gì? Sa Nguyệt Lượng, nhà đầu vú chị lai đệ, nhổ máu cục ra, xúc miệng bằng nước lã. Anh ta nói, phải vậy thôi, em bị chốc vú. Chị lai đệ nước mắt ràn rụa hỏi, anh Nguyệt Lượng, chúng mình như con thỏ bị chó săn dồn đuổi, bao giờ mới có thể kết thúc những chuyện này hả anh? Sa Nguyệt Lượng ngồi hút thuốc, không nói gì, suy nghĩ rất lung. Nét mặt trở nên hung hãn, rồi nói, mẹ kiếp, ai có sữa thì người ấy là mẹ. Thôi, hãy chạy theo quân Nhật vậy, hay thì ở, dở thì xéo. Lúc này, bà nước ngoài kia ngắm nghía các chị tôi một lượt. Đầu tiên là chị Năm, chị Sáu, vì sau gáy có cắm cỏ. Sau đó xem chị Tư, chị Bảy, chị Tám, không có cỏ sau gáy. Bà ta không thèm ngó cái thằng mất dạy nhà Tư Mã. Hình như bà có vẻ thích tôi. Tôi cho rằng ưu thế của tôi là mái đầu, tóc vàng, mềm mại. Cách thức xem xét của họ cũng rất kỳ lạ. Người thanh niên ra lệnh cho các chị tôi lần lượt thực hiện các động tác như sau. Cúi đầu, cúi gập người, hất chân, tay nọ, nắm tay kia rồi giơ cao quá đầu. Đưa hai vai ra chúc. Ra sau, há to miệng kêu a a, cười một tiếng, đi vài bước, chạy vài bước. Các chị tôi ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh của anh ta. Bà nước ngoài kia nhìn chăm chú, lúc gật đầu, lúc lắc đầu. Cuối cùng, bà ta chỉ vào chị Bảy, xì xồ với người thanh niên kia. Người thanh niên chỉ vào bà nước ngoài rồi bảo mẹ tôi rằng, bác ơi, đây là bá tước phu nhân Rostov. Bà ta là một nhà từ thiện lớn. Bà muốn nhận một bé gái Trung Quốc để làm con nuôi. Bà ta ưng đứa này. Đây là phúc cho gia đình bác đấy. Mẹ tôi bỗng ứa nước mắt, chuyển con bé của lai đệ cho chị Tư. Mẹ giang tay ôm lấy đầu chị Bảy. Bảy ơi, cầu đệ ơi, con yêu của mẹ. Thế là con đã được gặp may mắn rồi. Nước mắt mẹ tôi như mưa trút xuống đầu chị Bảy. Chị Bảy sụt sịt khóc. Mẹ ơi, con không đi với bà ấy đâu. Người bà ấy có người lắm, khó người lắm. Mẹ tôi nói, trời ơi, con gái ngốc nghếch của mẹ. Người bà ấy thở thơm đấy thôi con ạ. À. Người thanh niên sốt ruột nói, thôi thôi, bác bàn chuyện giá cả đi. Mẹ tôi nói, dạ thưa ông, được làm con nuôi của bà đây thì chẳng khác nào chuột xa chĩnh gạo. Tôi không lấy tiền đâu, tôi chỉ xin bà ấy đối xử tốt với con gái thôi. Anh thanh niên dịch lại lời của mẹ tôi cho bà nước ngoài kia nghe. Bà ngoọng nghịu nói bằng tiếng Trung Quốc. À không, à, vẫn cứ cho tiền. Mẹ hỏi, thưa ông hỏi bà phu nhân xem, có thể nhận thêm một đứa nữa không? Cho chúng nó có chị có em. Người thanh niên dịch lại. Bà phu nhân Rostov dứt khoát lắc đầu. Người thanh niên kia dúi vào tay mẹ tôi hơn một chục tờ tiền giấy màu phấn hồng, rồi vẫy vẫy người đánh xe. Người đánh xe chạy tới, cúi chào người thanh niên này. Người đánh xe bế chị Bảy ra xa. Lúc này, chị Bảy mới khóc òa lên và giơ cánh tay khẳng khiu về phía mẹ. Các chị tôi khóc òa theo. Ngay cả thằng nhóc đáng thương của nhà Tư Mã cũng nhếch miệng òa lên một tiếng, lát sau lại òa tiếng nữa. Người đánh xe đùn chị Bảy vào trong xe. Bà nước ngoài kia cũng vào theo. Lúc này, người thanh niên sắp lên xe. Mẹ tôi đuổi kịp, kéo tay anh ta rồi hỏi. Dạ, thưa ông, phu nhân là người ở đâu ạ? Anh ta trả lời lạnh nhạt. Là người Cáp Nhĩ Tân. Chiếc xe chạy lên đường cái quan, mất hút rất nhanh sau khu rừng. Nhưng tiếng gào khóc của chị Bảy, tiếng leng keng của nhạc ngựa, mùi thơm trên vú của bà bá tước phu nhân vẫn còn đọng mãi trong ký ức của tôi. Lúc này, mẹ tôi đã biến thành pho tượng đất, tay vẫn giơ cao nắm tiền. Tôi cũng như biến thành một bộ phận của pho tượng vậy. Đêm hôm ấy, chúng tôi không ngủ ngoài đường mà ở trọ trong một quán trọ. Mẹ sai chị Tư chạy đi mua hơn một chục chiếc bánh mì. Nhưng mà chị lại mua về 40 cái bánh bao, một gói thịt thủ lợn. Mẹ tôi giận nói. Tư, con ơi, đây là tiền bán em gái của con đấy. Chị Tư vừa khóc vừa nói. Mẹ để các em ăn một bữa cho no. Mẹ cũng phải ăn một bữa no. Mẹ vừa khóc vừa nói. Trời. Tưởng đệ ơi, mẹ làm sao mà nuốt nổi bánh này, thịt này hả con? Chị Tư nói, mẹ ơi, mẹ mà không ăn thì em Kim Đồng chết mất. Lời khuyên này của chị Tư rất có hiệu nghiệm. Mẹ tôi kìm nước mắt, ăn lấy được chỗ bánh bao và thịt để có sữa cho tôi bú. Và cũng là có sữa để cho con gái của Lai Đệ và Sa Nguyệt Lượng bú. Hai người, cái đồ cường đạo đấy, tối nào cũng cơm nước, rượu chè với bọn Nhật. Mẹ tôi ốm rồi. Mẹ nóng như lò than. Đến nỗi Kim Đồng tôi đây, không lúc nào rời khỏi lưng mẹ cũng đành phải bỏ cuộc. Chị em chúng tôi ngồi vây xung quanh mẹ, chỉ biết dương mắt mà nhìn nhau. Mẹ tôi nhắm mắt, bọt dãi trong suốt đùn ra hai bên mép. Mẹ lắp bắp những câu ghê người, lúc thì gào toáng lên, lúc lại lẩm bẩm một mình. Có lúc nói oang oang phấn khởi, lúc lại đau xót kền lể. Nào là Thượng Đế, Đức Mẹ Đồng Trinh, Thiên Sứ, Ma Quỷ. Nào là Thượng Quan Họ Hỷ, Mục Sư Ma Lô A, ông Ba Phàn, Tư Vu, Dì Lớn, cậu hai, ông ngoại, bà ngoại, ma quỷ Trung Quốc và thần linh nước ngoài, người còn sống và người đã chết. Những chuyện chúng tôi biết và những chuyện chúng tôi chưa biết tuôn ra như suối từ trong miệng mẹ, lắc lư, uốn éo, làm điệu làm bộ, biến ảo trước mắt chúng tôi. Tìm hiểu những câu nói hôn mê của mẹ chẳng khác gì như tìm hiểu vũ trụ. Ghi lại những điều nói hôn mê của mẹ thì chẳng khác gì như ghi lại toàn bộ lịch sử của vùng cao mật này. Chủ quán trọ, một người đàn ông trung niên, già bèo nghèo, mặt đầy nốt ruồi, bị đánh thức vì tiếng rên la của mẹ. Ông ta đi vào buồng, sờ lên trán mẹ, lập tức rụt tay lại rồi nói. Đi mời thầy thuốc mau, khéo mà bà ấy chết mất. Ông nhìn chúng tôi, rồi hỏi chị Tư. Chị là chị cả có phải không? Chị Tư gật đầu. Ông lại hỏi tiếp. Tại sao không đi mời thầy thuốc? Này, sao cô không nói gì thế? Chị Tư khóc òa lên, quỳ sụp trước mặt chủ quán. Chị nói. Bác ơi, cầu xin bác cứu mẹ cháu với. Ông chủ quán nói. Tôi hỏi cô bé, thế cô có bao nhiêu tiền nào? Chị Tư lục túi áo mẹ, lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho ông chủ quán. Bác ơi, đây là tiền bán em bảy của chúng cháu. Chủ quán cầm tiền rồi nói. Này, cô đi theo tôi, đi mời thầy thuốc đi. Tiêu hết số tiền bán chị bảy, mẹ tôi mới mở được mắt. Trời ơi, mẹ mở mắt rồi, mẹ mở được mắt rồi. Chúng tôi rưng rưng nước mắt, reo ầm lên. Mẹ giơ tay, sờ mặt từng đứa chúng tôi. Chúng tôi gọi. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Bà! Bà! Ngoại! Ơi! Thằng nhóc đáng thương, nhà Tư Mã, cũng lắp bắp gọi theo. Tiêu hết số tiền bán chị bảy, mẹ tôi mới mở được mắt. Mẹ giơ tay sờ mặt từng đứa chúng tôi. Chúng tôi gọi. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ chìa một tay ra hỏi. Nó đâu? Nó đâu? Chị Tư bế con bé được bọc trong cái áo lông điêu tới trước mặt để mẹ xoa đầu nó. Khi mẹ xoa đầu, nó nhắm mắt lại. Hai giọt nước mắt của mẹ ứa ra. Ông chủ quán với bộ mặt rầu rĩ bước vào, bảo chị Tư. Này, cô bé, không phải là tôi nhẫn tâm đâu nhá. Nhà tôi cũng có nhiều miệng ăn. Mười mấy ngày nay, nào là tiền trọ, tiền cơm, tiền dầu đèn. Chị Tư nói, bác ơi, bác là ân nhân của gia đình cháu. Cháu nhất định sẽ trả bác đầy đủ. Chỉ cần bác đừng đuổi mẹ con chúng cháu đi. Mẹ cháu đang ốm bác ơi. Buổi sáng ngày 18 tháng 2 năm 1941, thượng quan Tường Đệ đưa cho mẹ vừa khỏi bệnh một xấp tiền. Chị nói, mẹ, con đã trả đủ nợ của bác chủ quán rồi. Chỗ này là tiền thừa. Mẹ cầm đi mẹ. Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Tưởng đệ, con lấy đâu ra tiền thế này hả? Con nói đi. Chị Tư cười mếu nói. Mẹ cho các em về đi. Nơi này không phải là nhà của chúng mình. Mẹ tôi mặt trắng nhợt, túm tay chị Tư hỏi. Tưởng đệ, con cho mẹ biết. Tiền này là ở đâu hả con? Chị Tư nói. Mẹ ơi, con đã bán mình rồi. Bác chủ quán giúp con mặc cả đến nửa ngày trời mẹ. Mụ chủ chứa kiểm tra toàn thân chị Tư như kiểm tra súc vật vậy, rồi nói. Ai dạy, gầy quá. Sao mà gầy thế? Ông chủ quán nói. Ôi, bà chủ ơi, chỉ một bao gạo là béo lên ngay thôi mà. Mụ chủ chứa giơ lên hai ngón tay rồi nói. 200 đồng, tôi làm phúc để lấy đức. Ông chủ quán nói. Thôi, bà chủ ơi, cô bé này có mẹ đang ốm nặng, lại còn một đàn em nữa, trả thêm cho cô ấy đi. Bà chủ chứa nói. Cái thời buổi này, làm việc thiện, khó quá. Ông chủ quán nài nỉ, chị Tư thì quỳ sụp xuống. Mụ chủ chứa nói. Thôi được, tôi hay thương người, lại thêm 100 nữa. Kịch giá rồi đây nhá, không có thêm được nữa đâu nhá. Mẹ tôi lảo đảo, ngồi ngã sóng xoài ra nhà. Khi ấy, chúng tôi nghe một giọng khàn khàn ngoài cửa. Đi nào, cô bé, ta không có nhiều thì giờ đợi cô đâu. Chị Tư quỳ xuống, dập đầu lạy mẹ một lạy, Rồi chị đứng dậy, xoa đầu chị Năm, vuốt má chị Sáu, kéo tai chị Tám. Vội vàng nâng cằm tôi, hôn một cái. Chị Tư bóp nhẹ hai vai tôi. Nỗi xúc động khiến khuôn mặt chị như hoa mai trong gió tuyết. Chị nói, Kim Đồng ơi, Kim Đồng, em mau lớn lên, lớn nhanh lên, nhà thượng quan ta trông vào mỗi mình em đấy, Kim Đồng ơi. Thôi, chị đi đây các em nhé. Nói xong, chị nhìn quanh căn buồng, ít hầu nhô ra ở cổ như cổ gà. Chị bưng miệng như buồn nôn, chạy vụt ra rồi mất hút, không thấy bóng hình chị nữa. Chúng tôi cứ cho rằng, về đến nhà là rất có thể sẽ trông thấy thi thể của chị ba, lãnh đệ và bà nội. Nhưng quang cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác với sự dự đoán của chúng tôi. Trong sân nhà cực kỳ ồn ào, hai người đàn ông đầu cạo trọc ngồi tựa lưng vào tường của gian chính, cắm cúi vá quần áo với đường khâu rất thành thạo. Hai người nữa ngồi liền kề hai người vá quần áo, cũng đầu cạo chọc bóng loáng, cũng thái độ nghiêm chỉnh như thế, lúi húi lau hai khẩu súng đen bóng. Lại còn hai người nữa, một người đứng dưới gốc cây ngô đồng, tay cầm lưỡi lê sáng loáng. Người kia ngồi trên ghế đầu, đầu cúi xuống, trên đầu đầy bọt xà phòng. Người cầm lưỡi lê nhún chân, liếc lưỡi lê vào quần mấy cái, rồi một tay giữ lấy cái đầu đầy xà phòng, tay kia giờ lưỡi lê ướm thử như tìm vị trí mở đầu. Rồi anh ta đặt lưỡi lê vào giữa đỉnh đầu, cạo một nhát từ đỉnh xuống gáy. Một mảng tóc đẫm bọt xà phòng rơi xuống, một mảng da đầu trắng hếu lộ ra. Còn một người nữa, tay cầm chiếc búa có cán dài ở chỗ nhà tôi vẫn cất lạc. Trước mặt anh ta là một gốc cây du, sau lưng là một đống củi đã bổ. Anh ta dạng chân, giơ cao chiếc búa, dừng lại trên không một thoáng, rồi bổ mạnh xuống cùng với tiếng hự thốt ra từ miệng. Lưỡi búa cắm ngập vào gốc cây. Anh ta dùng một chân chặn gốc cây, cố sức rút lùm búa, lùi lại hai bước, chuẩn bị tư thế, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, rồi lại giơ búa lên. Cái gốc cây dù nứt toác một mảnh gỗ văng ra như vỏ đạn pháo, bắn trúng ngực chị Phán Đệ, khiến chị hét toáng lên. Những người đang khâu vá và lau súng đều ngẩng đầu lên. Những người cạo đầu và bổ củi đều quay lại. Người ngồi cạo đầu ngẩng đầu lên nhưng bị người cạo đầu hộ dùng tay ấn xuống. Anh ta nói, này, đừng cựa quậy. Người bổ củi nói, ăn mày đến kia kìa, ăn mày đến kìa. Anh Trường ơi, những người đi xin ăn đây này, họ đến đây này. Một người mặc tạp dề trắng, đội mũ xám, mặt đầy nếp nhăn từ trong nhà chạy ra. Tay áo anh ta sắn rất cao, tay dính đầy bột, vẻ thân thiện. Ồ, chào bác. Bác đi cửa khác mà xin. Bộ đội chúng tôi ăn theo định mức, không bớt ra được để cho bác đâu. Xin lỗi bác nhá. Mẹ tôi điềm nhiên nói. Không, đây là nhà của tôi. Những người trong sân đứng ngẩn ra. Người đầy bọt xà phòng trên đầu nhảy dựng lên, kéo vạt áo, lau những vết bẩn trên mặt, ú a ú ớ với chúng tôi. Anh ta chính là Tôn Câm, con cả của nhà họ Tôn. Anh Tôn Câm chạy đến trước mặt chúng tôi, miệng ú a ú ớ, tay làm hiệu rất nhiều điều mà chúng tôi không thể hiểu được. Chúng tôi ngượng ngập nhìn khuôn mặt thô kệch như đẽo bằng rìu, trong lòng vần lên một nỗi lo âu. Anh Tôn Câm chớp chớp đôi mắt màu vàng xỉn, cằm dưới bạch da, miệng lập bập liên hồi. Anh ta chạy vào trái phía đông, cầm chiếc bát sứ men xanh và bức họa con chim ra khoe với chúng tôi. Người cạo đầu cho anh ta cầm lưỡi lê đi tới, vỗ vai anh Tôn Câm rồi hỏi. Này, Tôn Câm, thế anh quen họ hả? Anh Tôn Câm đặt chiếc bát xuống, cầm mẩu cùi viết nguệch ngoạc trên mặt đất hàng chữ siêu vẹo, thiếu cả nét. Bà ấy là mẹ vợ tôi. Hả? Thì ra bác đã trở về. Người cạo đầu nhiệt tình nói. Thưa bác, chúng tôi là tiểu đội 5, trung đội 1, đại đội phá đường sắt. Tôi là tiểu đội trưởng họ Vương. Đại đội tôi về chỉnh quân ở đây, chiếm dụng nhà của bác. Thật không phải với bác quá. Con rể của bác chính là chính ủy của chúng tôi, đã đặt cho một cái tên Tôn Bất Ngôn. Anh là một chiến sĩ giỏi, anh dũng chiến đấu không sợ chết, là tấm gương cho chúng tôi học tập. Bác ơi, chúng tôi dọn khỏi buồng chính ngay bây giờ. Này, Lão Lã, Tiểu Đỗ, Triệu Đại Ngưu, Tôn Bất Ngôn, Tần Tiểu Thất, dọn đồ đạc ra mau đi, để cho bác chủ nhà thu xếp giường chiếu. Các binh lính bỏ dở công việc đang làm, đi vào gian chính. Họ đeo trên lưng những chiếc chăn đã được gấp vuông vức, quấn xà cạp vào chân, xỏ giày. Loại giày vải đế được khâu thành nhiều lớp, khoác súng trường lên vai, trên cổ đeo mìn, xếp hàng ngay ngắn ngoài sân. Tiểu đội trưởng nói với mẹ tôi rằng, thưa bác, xin mời bác vào nhà. Mọi người đợi ở đây, tôi đi thỉnh thị chính ủy. Các chiến sĩ rất có trật tự. Ngay cả anh chàng Tôn Câm mà bây giờ gọi là Tôn Bất Ngôn cũng đứng thẳng đơ như một cây thông. Tiểu đội trưởng xách súng chạy đi, chúng tôi vào trong nhà. Trong chiếc chào đã bắc thêm hai ngăn bằng tre và cây sậy. Chúng tôi vào trong nhà. Trong chiếc chào đã bắc thêm hai ngăn bằng tre và cây sậy. Củi trong lò cháy rừng rực. Nước trong chào sôi ủng ục. Hơi nước bốc lên mờ mịt. Chúng tôi ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Bác đầu bếp gật đầu chào mẹ tôi với vẻ biết lỗi. Trông bác rất hiền lành. Bác cho thêm củi vào trong lò. Xin bác thứ lỗi cho chúng tôi về việc đã tự tiện cải tạo cái bếp nhà bác. Rồi bác chỉ cái rãnh sâu trước cửa lò nói tiếp. Hàng chục cái quạt cũng không bằng một cái rãnh này. Ngọn lửa phần phật chỉ e đáy chảo bị nung cháy mà thôi. Lúc này, chị lãnh đệ mặt đỏ hồng ngồi trên ngưỡng cửa, mắt lim dim. Chăm chú nhìn hơi nước phụt qua kẽ nắp chảo đang quần quận bốc lên. Càng nhìn càng thấy đẹp. Mẹ tôi thử gọi. Lãnh đệ! Lãnh đệ! Chị ba ơi! Chị ba ơi! Chị năm, chị sáu tôi gọi theo. Chị lãnh đệ thờ ơ nhìn chúng tôi. Cứ như là chưa hề quen biết chúng tôi vậy. Và chưa hề có đợt xa nhau vừa rồi. Mẹ tôi nhìn vào căn buồng đã được thu dọn sạch sẽ, cảm thấy áy náy, lại kéo chúng tôi ra sân. Anh Tôn Câm đứng trong hàng ngũ, nhăn mặt làm trò với chúng tôi. Cái thằng nhóc nhà Tư Mã mạnh dạn sờ chân quấn xà cạp cứng như gỗ của các chú lính. Tiểu đội trưởng dẫn về một người đàn ông tuổi trung niên, giới thiệu với mẹ tôi rằng, thưa bác, đây là chính ủy tưởng. Chính ủy tưởng có khuôn mặt trắng trèo, không để râu, thân hình tầm thước, thắt lưng da to bản, túi ngực cài chiếc bút máy. Ông lịch sự gật đầu chào chúng tôi, lấy trong sắc cốt ra một nắm kẹo xanh đỏ rồi nói. Ồ, các cháu ăn kẹo đi. Nói rồi, ông chia kẹo cho chúng tôi. Con bé bọc trong áo lông điêu cũng được chia hai chiếc kẹo do mẹ nhận hộ. Đây là lần đầu tiên tôi được biết mùi vị của kẹo. Chính ủy tưởng nói. Dạ, thưa bác, xin bác cho tiểu đội này ở nhờ hai trái đông và tây nhà bác có được không ạ? Mẹ tôi gật đầu đờ đẫn. Chính ủy tưởng vén tay áo xem đồng hồ, hỏi to. Này, Lão Trương, bánh bao đã chín chưa đấy? Lão Trương chạy ra. Dạ, chín rồi ạ. Chính ủy tưởng lại nói, Anh lấy bánh cho các cháu ăn đi. Cứ để các cháu ăn cho thỏa thích. Lát nữa tôi bảo tư vụ trưởng bổ sung thêm mức ăn cho các anh. Lão Trương dạ luôn một tiếng. Chính ủy Tường bảo mẹ. Thưa bác, đại đội trưởng của chúng tôi muốn gặp bác. Bây giờ mời bác đi cùng tôi ạ. Mẹ tôi định trao con bé cho chị Năm. Chính ủy Tường giơ tay ngăn lại rồi nói. Thôi không sao, bác cứ bế cháu bé đi. Chúng tôi, thực ra là chỉ có mẹ tôi đi theo chính ủy. Mẹ điệu tôi trên lưng, bế con bé đằng trước, đi dọc theo ngõ ra phố, đến nhà Phúc Sinh Đường. Hai anh lính khác vội đứng nghiêm, bồng súng chào. Chúng tôi đi qua các phòng thông nhau, cuối cùng vào đến đại sảnh, chính giữa bày bàn bát tiên màu huyết dụ. Trên bàn bày hai đĩa lớn, một đĩa là gà rừng, đĩa kia là thịt thỏ rừng, một làn đầy bánh bao. Một người râu quay nón, tươi cười ra đón chúng tôi, nói. Ồ, xin chào, xin chào. Chính ủy Tường giới thiệu. Thưa bác, đây là đại đội trưởng Lỗ. Đại đội trưởng Lỗ nói. Ồ, nghe nói bác cũng họ Lỗ. 500 năm trước, chúng ta là một nhà. Mẹ hỏi. Dạ, thưa quan lớn, chúng tôi phạm tội gì ạ? Đại đội trưởng Lỗ ngớ người ra, rồi sảng khoái, bảo mẹ tôi rằng. Ồ, bác hiểu lầm rồi. Chúng tôi mời bác đến đây chẳng có ý gì cả. 10 năm trước, tôi và Sa Nguyệt Lượng là bạn nối khố. Sa Nguyệt Lượng là con rể của bác. Vì vậy, nghe tin bác trở về, chúng tôi làm tiệc để hoan nghênh bác và các cháu đấy. Mẹ tôi nói, anh ta không phải là con rể của tôi. Chính ủy Tường nói, bác giấu chúng tôi làm gì? Bác đang bế đứa con là của Sa Nguyệt Lượng đấy thôi. Mẹ tôi nói, không, đây là cháu ngoại của tôi. Đại đội trưởng Lỗ nói, Thôi, hãy ăn tiệc đã, xem chừng bà cháu đói cả rồi. Mẹ tôi nói, thưa quan lớn, chúng tôi về đây. Đại đội trưởng Lỗ nói, Đừng, bác đừng đi vội. Sa Nguyệt Lượng có nhờ tôi giúp anh ta trong việc nuôi cháu bé. Anh ấy biết bác có khó khăn. Có đường đâu rồi, có đường. Một nữ binh xinh đẹp, nhanh nhẹn bước ra. Đại đội trưởng Lỗ nói, cô bê lấy em bé cho bác, để bác xơi cơm. Cô nữ binh bước tới trước mặt mẹ, giơ hai tay ra, nhưng mẹ kiên quyết nói. Không, đây không phải là con gái của Sa Nguyệt Lượng, đây là cháu gái của tôi. Chúng tôi đi trở lại các phòng thông nhau, ra phố, rẽ vào ngõ rồi trở về nhà. Liên tiếp mấy ngày sau, cô nữ binh có tên là Đường nhiều lần đem thực phẩm, quần áo đến nhà chúng tôi. Những thùng bánh bích quy mà mỗi cái bánh là một hình con vật, chó, mèo, hổ. Sữa bột đựng trong bình thủy tinh, mật ong trong suốt đựng trong chiếc vò bằng sành. Quần áo bằng tơ lụa, vải bông viền răng ten, mũ bằng lông thỏ, còn nguyên cả hai tai dài dài. Những thứ này, cô nói, đều là của đại đội trưởng Lỗ và chính ủy Tường gửi cho cháu bé gái. Cô chỉ vào con bé mẹ đang bế, nói. Dạ, thưa bác, đương nhiên em bé trai cũng có thể cùng ăn ạ. Nói rồi, cô lại chỉ vào tôi. Mẹ thản nhiên nhìn cô Đường quá nhiệt tình, mặt cô hồng hào như quả táo, mắt như hai hạt hạnh nhân. Mẹ nói. Không. Cô đem những thứ này đi. Chúng tôi là con nhà nghèo, không xài được những của tốt đến thế. Mẹ tôi cầm hai đầu vú, một đầu nhét vào miệng tôi, một đầu nhét vào miệng con gái Sa Nguyệt Lượng. Con bé đắc ý, rên hừ hừ. Còn tôi thì căm giận, cũng rên lên hừ hừ. Nó đập tay vào đầu tôi đạp cho nó một cái vào mông. Nó ề à khóc. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc dai dẳng, mảnh như sợi tơ của chị Ngọc Nữ. Tiếng khóc mà mặt trời và mặt trăng đều lắng nghe vì nó ngọt hơn ánh nắng và thơm như ánh trăng. Cô Đường nói rằng, Chính ủy Tường đã đặt cho cô bé một cái tên. Ông ta là Trí Thức, tốt nghiệp tại trường đại học Triều Dương, Bắc Bình. Văn hay, vẽ giỏi, rất giỏi tiếng Anh. Tên con bé là Sa Tảo Hoa, được đấy chứ? Bác ơi, bác đừng nghi ngại gì hết. Anh đội trưởng Lỗ là con người tốt. Nếu các ông ấy định cướp con bé thì dễ như trở bàn tay thôi bác ạ. Nói rồi, cô Đường lấy trong bọc ra chiếc bình sữa bằng thủy tinh, trên miệng có núm cao su màu vàng nhạt. Cô đổ mật ong và sữa bột màu trắng vào cái bát, rồi đổ nước sôi vào, khuấy đều. Tôi đã có lần ngửi thấy mùi sữa này. Đó là mùi ở vú bà nước ngoài hôm mà bà đem chị Tường đệ đi. Cô Đường đổ sữa vào bình, nói với mẹ tôi rằng: Bác ơi, bác đừng cho nó bú chung với cháu trai, bằng không bác sẽ kiệt sức mất. Để cháu cho nó bú bằng trai bác ạ. Cô Đường vừa nói vừa bế lấy con bé Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa mút dài vú mẹ như cái dây cung của hàn chim. Cuối cùng, núm vú tuột ra, co lại từ từ, y hệt như con đỉa bị ngậm nước đái. Rất lâu mới trở lại hình dáng cũ. Tôi đau khổ là vì bầu vú, tôi căm giận Sa Tảo Hoa cũng là vì bầu vú. Nhưng cái con tiểu yêu này đã bú như điên, uống ừng ực từ cái bầu vú già. Bú ngon lành nhưng tôi không thèm. Một lần nữa, bầu vú của mẹ tôi lại thuộc riêng về tôi. Đã lâu rồi, tôi chưa bao giờ ngủ yên và ngủ ngon đến thế. Giấc mơ đã thay cho cái miệng của tôi, đắm đuối và hạnh phúc, toàn một mùi thơm của sữa mẹ. Tôi ngủ liền một mạch 3 ngày. Do vậy mà, tôi vô cùng cảm kích cô Đường. Hai bầu vú đội ngực áo quân phục khiến tôi cảm thấy cô vô cùng khả ái. Tuy rằng vú của cô là loại vú bánh dày, nhưng hình dáng vẫn là vú. Cho Sa Tảo Hoa ăn xong, cô Đường mở cái bọc bằng áo lông điêu, một mùi khai như mùi lông chồn xông lên. Tôi nhìn thấy là da Sa Tảo Hoa trắng như sữa. Tôi thật không ngờ rằng con bé da mặt đen như than mà da trong mình lại trắng đến thế. Cô Đường mặc quần áo, đội mũ, trang điểm cho con bé Sa Tảo Hoa thành một cô bé xinh xắn. Cô Đường gạt cái áo lông điêu sang một bên, hai tay xốc nách Sa Tảo Hoa tung lên trời rồi đón lấy. Sa Tảo Hoa cười khanh khách. Thật không ngờ tôi cảm thấy con bé này cũng có phần đáng yêu. Cơ thể mẹ căng lên, chuẩn bị tư thế cướp lại Sa Tảo Hoa vào bất cứ lúc nào. Cô Đường trao lại Sa Tảo Hoa cho mẹ rồi nói: Bác ơi, Tư lệnh Sa Nguyệt Lượng mà nhìn thấy con bé này thì chắc là vui lắm đây. Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn cô Đường. Cô bảo sao? Tư lệnh Sa? Vâng, bác ơi, bác chưa biết đấy thôi. Con rể bác bây giờ là tư lệnh cảnh vệ thành phố Bột Hải. Hơn 300 người dưới quyền của anh ấy, có cả một chiếc xe Jeep của Mỹ nữa cơ. Sa Nguyệt Lượng xé vụn bức thư gầm lên: Lỗ đại bác, Tường bốn mắt, đừng có tường bỏ. Sứ giả của đại đội bộc phá từ tốn nói: Thưa ông tư lệnh, Thiên Kim tiểu thư, con gái rượu của ông, chúng tôi rất quý, rất cưng. Sa Nguyệt Lượng nói: Giam giữ con tim, vậy bản lãnh ở đâu? Bảo Lỗ tướng có giỏi thì đem quân đi đánh Bột Hải. Sứ giả nói: Thưa ông tư lệnh, ông đừng nên quên quá khứ vẻ vang của mình. Sa Nguyệt Lượng nói: Ta đây thích đánh Nhật thì đánh Nhật, thích đầu hàng Nhật thì đầu hàng Nhật. Thằng nào dám làm gì ta? Thôi đi, ai còn làm nhảm thì chớ có trách ta đây nhá. Lúc này, cô Đường lôi ra chiếc lược nhựa đỏ chải đầu cho chị Năm, chị Sáu. Khi chải đầu cho chị Sáu, chị Năm nhìn cô với vẻ say mê. Ánh mắt chị Năm như chiếc lược, chải từ đầu xuống chân, rồi chải từ chân lên đầu cho cô Đường. Khi cô Đường chải đầu cho chị Năm, thì trên mặt, trên cổ chị Sáu nổi da gà. Trải xong, con đường ra về, chị Năm bảo mẹ. Mẹ ơi, con muốn đi bộ đội. Hai hôm sau, chị Năm mặc quân phục. Công tác chủ yếu của chị là cùng với cô Đường thay tã lót và cho Sa Tảo Hoa bú sữa. Đây là thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời tôi, như bài hát lưu hành lúc bấy giờ. Em ơi, buồn làm chi, hãy cùng đồng chí ra đi, rau cải thìa nấu cùng thịt lợn, chảo bốc hơi đầy ắp màn thầu. Rau cải thìa nấu với thịt lợn không thường xuyên, màn thầu trắng cũng không thường xuyên, nhưng củ cải om cá khô thì lúc nào cũng có. Bánh bột ngô to tướng thì lúc nào cũng có. Hạn hán không thể chết đói, đói khát không đến với lính tráng. Mẹ tôi than thở rằng, tưởng đệ ơi, cầu đệ ơi, các con tội nghiệp của mẹ ơi. Mẹ tôi rơi nước mắt khi nghe tiếng hát của chị Năm và tiếng cười vui vẻ của chị Sáu. Trong thời gian này, sữa của mẹ tôi đặc biệt tốt và nhiều. Kim đồng tôi đây đã từ trong túi vải đựng của mẹ nhảy ra ngoài, đã tập tễnh đi được 20 bước, rồi đi được 50 bước, rồi lại đi được 100 bước, không cần phải bò nữa. Miệng tôi cũng không ngượng ngập nữa. Tôi đã biết chửi người như danh. Khi anh Tôn Câm nắm lấy chim tôi liền chửi hắn ta. Chị Sáu theo học lớp xóa nạn mù chữ. Chị thường hát. 18 tuổi, chị đi bộ đội vẻ vang biết mấy. Cắt đánh soạt vứt bỏ đôi sam, chải lật tóc rẽ thành hai mái. Canh gác tuần tra khắp nẻo đường, hán gian đặc vụ chạy té đái. Lớp học đặt trong nhà thờ, những chiếc ghế băng đã được sửa chữa ngay ngắn, những đống phân lừa được dọn sạch sẽ. Thiên sứ có cánh đã bị dọn bay đi rồi. Tượng Chúa Giêsu bằng gỗ táo đã bị lấy cắp. Trên tường treo bảng đen, trên bảng viết chữ trắng. Cô Đường gõ thước lên bảng cồm cộp. Chống Nhật, các bà phụ nữ vừa cho con bú, vừa khâu đế giày hoặc bện thừng, đọc theo. Chống Nhật. Tôi nhảy tâng tâng giữa các bà phụ nữ, len lỏi giữa các bầu vú đủ các loại. Chị Năm tôi nhảy lên bục giảng nói, nhân dân là nước, bộ đội con em của dân là cá, đúng không nào? Đúng. Cá sợ nhất gì nào? Cá sợ gì nhỉ? Cá sợ lưỡi câu. Cá sợ chim bói cá. Cá sợ rắn nước. Cá sợ lưới. Đúng rồi. Cá sợ nhất là lưới. Thế sau gáy các bà, các chị là cái gì vậy? Là cái búi tó. Thế trên búi tó có gì vậy? Là cái lưới. Đám phụ nữ chợt tỉnh ngộ, mặt đỏ ửng, ghé tai vào nhau thì thào những gì, rồi cười rúc rích, cắt phăng mái tóc, vứt bỏ lưới, bảo vệ đại đội trưởng Lỗ và chính ủy Tường, bảo vệ đội bộc phá do hai người chỉ huy. Thế ai xung phong nào? Chị Phán Đệ giơ cao cái kéo, còn dùng những ngón tay búp măng mở đóng kéo xoành xoạch như hàm con cá mập đang đói. Cô Đường nói, thử nghĩ mà xem, các bà, các bác, các cô, các dì, các chị, các em, thử nghĩ mà xem. Chị em phụ nữ chúng ta đã bị 3000 năm áp bức, giờ đây đã đến lúc phải vùng lên. Hồ Tân Liên, chị cho biết, tên ma men nhiếp nửa hũ chồng chị, còn dám đánh chị nữa không nào? Một chị phụ nữ thanh niên, mặt vàng như nghệ, bế con đứng dậy, ngó nữ binh Đường và nữ binh thượng quan hiên ngang trên bục, rồi vội vàng cúi xuống nói. Dạ, không đánh nữa ạ. Nữ binh Đường vỗ tay. Đấy, các bà, các chị, nghe rõ chưa nào? Ngay cả nhiếp nửa hũ cũng không còn dám đánh vợ nữa. Hội phụ nữ cứu quốc là nhà của chị em phụ nữ chúng ta, giải trừ những nỗi bất bình cho chúng ta. Hỡi chị em phụ nữ, Cuộc sống bình đẳng hạnh phúc của chúng ta hiện nay do đâu mà có? Từ trên trời rơi xuống chăng? Từ dưới đất đùn lên chăng? Không, không phải, quyết không phải. Nguyên nhân đích thực chỉ có một mặt thôi. Đó là từ khi đội Bộc Phá về đây xây dựng căn cứ địa vững chắc như tường đông vách sắt ở thị trấn Đại Lan ở Cao Mật, chúng ta đã tự lực cánh sinh, phấn đấu gian khổ để cải thiện đời sống, nhất là cuộc sống của chị em phụ nữ. Chúng ta không còn mê tín kiểu phong kiến nữa, nhưng chúng ta phải gỡ bỏ mọi trói buộc, không chỉ vì đội Bộc Phá mà vì bản thân chúng ta. Hỡi chị em phụ nữ, hãy cắt tóc ngắn đi, vứt bỏ lưới bọc tóc đi, nhất loạt để tóc rẽ ngôi đi chị em. Chị Phán Đệ đưa kéo cho mẹ, rồi nói, mẹ, mẹ, mẹ xung phong đi mẹ. Phải rồi, nhà chị Thượng Quan cắt tóc ngắn thì chúng tôi cũng cắt tóc ngắn. Đám phụ nữ đồng thanh kêu lên. Chị Năm nói, mẹ ơi, mẹ xung phong đi, cho con gái mẹ được mở mày mở mặt. Mẹ tôi đảo mắt rồi đưa đầu về phía chị Năm, nói, ừ, thôi, Phán Đệ, cắt đi con. Miễn là có lợi cho đại đội Bộc Phá thì đừng nói là cắt bím tóc, mà ngay cả chặt đứt cả hai ngón tay, mẹ cũng dám chặt. Chị Năm gỡ búi tóc của mẹ xuống. Một cuộn lớn tóc đen thả dần trên cổ, trên lưng mẹ như một dòng suối. Mẹ có những nét giống hoàn toàn Đức Mẹ Maria trên tường, nghiêm trang, u sầu, lặng lẽ, dâng hiến với vẻ cam chịu và tự nguyện. Đó chính là tôn giáo, một đứa trẻ bụ bẫm hồng hào sinh trong máng cỏ. Ngôi nhà thờ mà tôi từng chịu lễ rửa tội có mùi phân lừa mục. Cảnh tượng tôi nằm trong chậu nước cùng với chị Tám lại hiện ra trước mắt. Đức Chúa Mẹ Maria chưa bao giờ giấu cặp vú, còn vú của mẹ tôi thì lại nửa che, nửa đậy. Mẹ tôi nói, Phán Đệ, cắt đi con còn chần chừ gì nữa hả? Thế là chị Năm mở rộng lưỡi kéo, ngoạm vào suối tóc của mẹ. Xoạt, xoạt, bím tóc rơi xuống. Mẹ ngẩng đầu lên, tóc mẹ trở thành hai mái chấm dái tai. Cái cổ thon dài của mẹ hoàn toàn lộ ra ngoài. Đột nhiên mất đi trọng lượng của mái tóc dày, đầu mẹ trở nên linh hoạt, có phần nhanh nhẹn như chị ba nàng tiên chim, thoắt ngoảnh sang bên này, thoắt ngoảnh sang bên kia. Mặt mẹ đỏ bừng. Chị nữ binh đường lấy ra chiếc gương nhỏ hình tròn đưa tới trước mặt mẹ để mẹ soi, nhưng mẹ ngượng quay mặt đi. Chiếc gương đưa theo. Mẹ thẹn thùng khi nhìn thấy mái tóc của mình trong gương thu nhỏ đến chục lần mái đầu cũ. Mẹ lại vội quay mặt đi. Cô đường hỏi, bác xem có đẹp không bác? Chị nữ binh đường lấy ra chiếc gương nhỏ hình tròn đưa tới trước mặt mẹ để mẹ soi. Nhưng mẹ ngượng quay mặt đi. Cô đường hỏi, bác xem có đẹp không bác? Mẹ khẽ trả lời, ôi, xấu chết đi được. Chị nữ binh đường nói to, các chị em ơi, ngay cả bác thượng quan còn cắt tóc ngắn, vậy thì các vị còn chần chừ gì nữa? Cắt đi, vậy thì cắt đi cho hợp thời. Mỗi khi thay đổi triều đại là lại thay đổi kiểu đầu tóc. Triều nhà Thanh, nam giới đều để bím tóc. Sau cách mạng Tân Hợi do ông Tôn Trung Sơn lãnh đạo, trước tiên là các chị em phụ nữ cắt phăng cái bím tóc. Tóc ngắn rẽ ngôi là sản phẩm của thời đại lúc bấy giờ. Sản phẩm thời đại chính là mốt. Mốt chính là cái đẹp. Cắt hộ tôi. Xoạt, xoạt. Tiếng than, tiếng tặc lưỡi. Tôi cúi đầu xuống, nhặt lên một lọn tóc. Tóc dài rác trên mặt đất. Màu đen có, màu vàng có. Thô có, mảnh có. Thô thì vừa cứng vừa đen, mảnh thì vừa mềm vừa vàng. Tóc cắt xuống rơi đầy mặt đất. Nhưng chỉ mỗi tóc mẹ tôi là đẹp nhất. Tóc mẹ tôi là một loại tóc tiết ra dầu. Những ngày ấy vui nổ trời, ầm ĩ hơn những ngày Tư Mã Khố triển lãm chiến lợi phẩm đánh cầu đường sắt.

Đại đội trưởng Lỗ tiếp lời. Vâng, gạt nước mắt mà tử hình Mã Đồng. Ông già nhổ bãi nước bọt đầy máu vào mặt Lỗ rồi nói. Mèo ăn vụng miếng mỡ thì giết. Hổ bắt cả con lợn thì tha. Chống Nhật mà rượu thịt chảy như suối hả các người? Ông già ngửa mặt ra rồi cười một cách đau khổ, bỏ đi. Con lừa cúi đầu đi theo. Cỗ xe chở quan tài đi sau con lừa lặng lẽ. Tiếng tay xả ích quát ngựa nghe như tiếng ve sầu, như tiếng chuông bị bịt miệng không cho ngân. Sự kiện cậu Mã Đồng bị xử tử như một trận động đất làm lung lay nền móng của đại đội bộc phá. Cái thứ cảm giác giả tạo về hạnh phúc đã bị tiêu tan. Tiếng súng hành quyết Mã Đồng nhắc nhở chúng tôi rằng, thời buổi loạn lạc, tính mạng của con người như con sâu, như con kiến. Sự kiện Mã Đồng thoạt nghe có vẻ như biết phương pháp rèn luyện quân đội, thi hành pháp luật nghiêm minh. Nhưng nó lại phát sinh tiêu cực trong nội bộ đại đội bộc phá. Mấy ngày nay, có đến mười mấy binh sĩ say rượu, có những vụ ẩu đả. Tiểu đội ở nhà tôi đã bộc lộ dần tâm trạng bất mãn. Tiểu đội trưởng họ Vương nói công khai rằng, Mã Đồng chẳng qua chỉ là vật hy sinh. Nó là thằng bé con, làm sao mà biết bán trộm đạn. Ông nội nó, người ta là cử nhân, ruộng tốt nghìn khoảnh, lừa ngựa hàng đàn, thiếu gì mấy cái đồng tiền còm. Theo tôi, nó chết là vì hai châu húc nhau dập đầu con muỗi. Chả trách, lão cử nhân nói rằng, chống Nhật mà rượu thịt chảy như suối. Tiểu đội trưởng nói câu này vào giữa buổi trưa, thì buổi chiều chính ủy Tường dẫn hai vệ binh đến nhà tôi. Chính ủy xa sầm mặt nói, này, Vương Mộc Căn, lên đại đội bộ với tôi. Tiểu đội trưởng Vương Mộc Căn tròn mắt nhìn các chiến sĩ của mình rồi chửi. Mẹ kiếp, thằng chó chết nào, bắn đứng ông đây. Các binh sĩ nhìn nhau, mặt tái nhợt. Duy chỉ có Tôn Bất Ngôn là cười khanh khách đi tới trước mặt chính ủy, hoa chân múa tay, kể lại chuyện Sa Nguyệt Lượng cướp vợ của mình. Chính ủy nói, Tôn Bất Ngôn, chỉ định anh làm quyền tiểu đội trưởng. Tôn Bất Ngôn ngoẹo đầu nhìn miệng chính ủy. Chính ủy túm tay anh ta, rút bút máy, viết mấy chữ to. Tôn Bất Ngôn ngoẹo bàn tay lại, ngây người ra nhìn. Con người vàng sáng rực, hoa chân múa tay mừng rỡ. Tiểu đội trưởng Vương Mộc Căn cười nhạt nói. Cứ những trò này còn tiếp diễn, thì cái thằng Câm sẽ mở miệng nói được rồi. Chính ủy vẫy tay, hai vệ binh hùng hổ tiến đến, áp sát hai bên Vương Mộc Căn. Vương Mộc Căn nói to. Các người, ăn cháo đai bát, không còn nhớ khi ta đánh đoàn tàu bọc thép nữa rồi. Chính ủy không thèm đếm xìa những lời quát tháo của Vương Mộc Căn, vỗ tay Tôn Câm. Tôn Câm được sủng ái, giật mình, đứng nghiêm chào chính ủy. Từ ngoài ngõ vọng lại tiếng gầm của Vương Mộc Căn. Trêu vào ông sẽ cài mìn dưới gối chúng mày, nghe thấy chưa? Công việc đầu tiên của cái anh Tôn Câm sau khi được đề bạt làm tiểu đội trưởng là đòi mẹ tôi trả lại người. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Đàn cừu gặm cỏ trên thảo nguyên, người chăn cừu là Kim Đồng, nằm ngửa nhìn lên bầu trời bao la. Xa xa, nơi có dãy cờ đuôi nheo màu đỏ là đường cảnh giới do cán bộ trại cải tạo vạch ra cho tù nhân.

Chúng tôi nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Điều kỳ lạ là chị Tám lại ngủ rất ngon lành. Khóe miệng có một tia nước bọt trong suốt và thơm lựng. Cây ngải hun mũi bốc khói bay cay cay. Cây nến trên cửa sổ của các binh sĩ chiếu sáng cửa sổ chúng tôi. Cảnh vật trong sân mờ ảo. Những con cá biển chị Lai Đệ gửi cho đã bị ươn, đang bốc mùi trong nhà xí. Chị còn gửi cho bao nhiêu của cải, vải vóc, tơ lụa, đồ đạc, đồ chơi, nhưng đều bị đại đội bộc phá tịch thu tất. Then cửa buồng chính kêu khe khẽ. Mẹ quát, thuận tay với con dao thái rau. Ai đấy? Không một chút động tĩnh. Có lẽ chúng tôi nghe lầm. Mẹ đặt con dao vào chỗ cũ. Cây ngải hun mũi khẽ lóe lên những tia sáng ngắn ngay dưới chân giường. Một bóng đen gầy gầy đột nhiên đứng ngay ở đầu giường. Mẹ kinh hoàng kêu lên. Chị Sáu cũng hoảng hốt kêu lên. Bóng đen chồm lên giường, bịt miệng mẹ. Mẹ sờ soạng, tìm con dao định chém, thì bóng đen nói. Mẹ! Mẹ ơi! Con là Lai Đệ đây mà! Con là Lai Đệ! Con dao trong tay mẹ rơi xuống chiếu. Thế là chị cả về rồi. Chị cả Lai Đệ quỳ trên giường khóc nức nở. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn trộm khuôn mặt lờ mờ của chị. Tôi trông thấy có những gì đó lấp lánh trên đó. Lai Đệ! Đúng là con đấy ư? Con là Lai Đệ hay là con ma? Con là ma, mẹ cũng không sợ. Để mẹ xem mặt con một tí nào. Mẹ tìm bao diêm trên đầu giường. Chị cả Lai Đệ giữ tay mẹ lại, hạ thấp giọng nói. Mẹ! Mẹ đừng thắp đèn! Lai Đệ! Sao con nhẫn tâm đến thế? Những năm qua, con với cái thằng Sang Nguyệt Lượng đi những đâu rồi? Con làm khổ mẹ quá, con ơi! Chị cả nói. Mẹ ơi! Chuyện dài lắm mẹ! Mẹ trao con bé Sa Tảo Hoa đang ngủ say cho chị, rồi nói. Đây! Nó là con gái con đây! Thế mà con cũng đòi làm mẹ! Đẻ con ra mà không chịu nuôi. Thật không bằng con vật vì nó. Mà em Tư và em Bảy con. Mẹ ơi! Ân tình của mẹ thế nào cũng có lúc con đền đáp. Cả em Tư và em Bảy nữa. Lúc này, chị Sáu bước tới gọi. Chị cả! Chị cả ngừng lên, vỗ vỗ chị Sáu nói. Ôi, em Sáu! Mẹ! Còn Kim Đồng đâu mẹ? Cả Ngọc Nữ nữa đâu? Kim Đồng, Ngọc Nữ có nhớ chị không nào? Mẹ nói, nếu không có đại đội bộc phá, thì cả nhà ta đã chết từ lâu rồi con ạ. Chị cả nói, mẹ ơi, Lão Tưởng và cái thằng Cha Lỗ không phải là con người. Mẹ nói, người ta không đối xử tồi tệ với mình, thì nói gì cũng phải có lương tâm chứ con. Chị cả nói, mẹ, đó là âm mưu của chúng. Chúng viết thư cho anh Nguyệt Lượng, buộc chúng con phải đầu hàng. Bằng không, sẽ bắt con gái của chúng con để làm con tin. Mẹ hỏi, hả? Lại có chuyện ấy à? Họ đánh nhau, thì việc gì đến con bé? Chị cả nói, mẹ ơi, con về lần này là để cứu cháu Sa Bảo Hoa đây. Mẹ, con có đem theo mười mấy người. Chúng con đi bây giờ đây mẹ. Để cho bọn thằng Lỗ mừng hụt. Mẹ ơi, công ơn của mẹ cao như núi, cho phép con được báo đáp sau này. Thôi, con đi đây mẹ nhé. Chị cả chưa nói dứt câu thì mẹ tôi đã giằng lại con bé Tảo Hoa, giận dữ nói. Lai Đệ, mày đừng đánh lừa tao. Trước kia mày quẳng con gái mày cho tao như quẳng một con chó. Tao bất chấp nguy hiểm nuôi nó đến bây giờ. Hơ, khá nhỉ. Bây giờ mày lại về đây để ăn sẵn. Nào là đội trưởng Lỗ, chính ủy Tưởng, đều là mày bịa ra tất. Bây giờ muốn làm mẹ rồi hả? Đú đần với thằng Lượng đủ rồi hả? Mẹ, anh ấy bây giờ là lữ trưởng bộ đội liên hiệp Thiên Hoàng Nhật, cai quản cả hàng nghìn người mẹ ạ. À. Mẹ nói, tao không cần có bao nhiêu người, tao cũng chẳng cần chức trưởng của nó. Có giỏi thì mày bảo nó đến mà bế con nó đi. Mày bảo cho nó biết rằng những con thỏ mà nó treo trên cây, tao vẫn để ở đó. Mẹ ơi, đây là chuyện lớn, liên quan đến hàng vạn người mẹ ạ. Thôi, mẹ đừng lẩm cẩm nữa. Tao lẩm cẩm cả đời người rồi. Ngàn vạn người, tao cũng thay kệ. Tao chỉ biết con bé Sa Tạo Hoa là do tao nuôi. Tao chẳng cho ai hết. Chị cả vồ lấy bé Tạo Hoa, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Mẹ quát. Cái đồ mắt dậy, mày dám cướp hả? Bé Tạo Hoa òa lên khóc. Mẹ nhảy xuống giường đuổi theo. Ngoài sân rộ lên những tiếng súng. Cảnh hỗn loạn trên nóc nhà. Có người rú lên thê thảm rồi lăn xuống đất. Một bàn chân dẫm thủng nóc nhà chúng tôi. Đất rơi xuống ào ào cùng với những ánh sao. Trong sân cực kỳ hỗn loạn tiếng súng, tiếng gươm chạm nhau, tiếng quát tháo của đám binh sĩ. Không cho chúng nó thoát! Binh lính của đại đội bộc phá cầm trong tay mười mấy cây được tẩm dầu chạy tới. Trong sân sáng như ban ngày. Ngoài ngõ, sau nhà đều có tiếng đàn ông. Sau nhà có tiếng người thét. Trói nó lại! Xem nó còn chạy được nữa không? Đại đội trưởng Lỗ bước vào trong sân, nói với chị Lai Đệ lúc này đang bế Tảo Hoa đứng nép ngoài chân tường. Bà Sa, bà làm vậy có hay ho gì không hả? Sa Tảo Hoa khóc to lên. Mẹ tôi bước ra sân. Chúng tôi bám cửa sổ nhìn ra ngoài. Một người đàn ông nằm bên lối đi, trên người thủng lỗ chỗ, máu chảy thành vũng rồi bò ra tứ phía như rắn. Mùi máu tanh lợm, nóng hôi hổi, mùi dầu hỏa xộc lên mũi. Máu vẫn chảy ra từ các vết đạn sùi bọt. Anh ta chưa chết hẳn, một chân vẫn co giật, miệng cạp đất, cổ vồng lên, không trông thấy mặt anh ta. Lá cây như rát vàng. Thằng Câm tay cầm đao vừa ú ớ vừa ra hiệu với Lỗ đại đội trưởng. Nàng tiên chim chạy ra, rõ là khéo. Khoác chiếc áo rõ ràng là áo của thằng Câm, vạt áo dài đến đầu gối. Đôi chân chị thon dài, trắng muốt, người chắc lẳn, bắp chân trắng mịn, miệng hé mở, mắt lim dim, lúc nhìn cây đuốc này, lúc nhìn cây đuốc khác. Một tốp binh sĩ dẫn về ba người mặc quân phục xanh. Một người bị thương ở tay, máu đang chảy, mặt tái nhợt. Một người chân khập khiễng, một người bị trói vít đầu xuống. Anh ta cố sức ngẩng đầu lên như một bàn tay khỏe ấn đầu anh ta xuống. Chính ủy tường cũng tới, trong tay cầm chiếc đèn pin có buộc giải lụa đỏ. Mẹ tôi nhón gót chạy ra vì không kịp đi giày. Mùn run đùn lên từng đống trên mặt đất. Không hề sợ, mẹ tôi đối mặt với đại đội trưởng Lỗ. Có chuyện gì vậy, đại đội trưởng? Đại đội trưởng Lỗ nói, chuyện này không liên quan gì đến bác. Chính ủy tưởng làm một động tác thừa là dùng miếng vải đỏ che mặt đèn pin. Anh ta chiếu đèn vào mặt chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ thân hình mảnh dẻ như một cây bạch dương. Mẹ đi tới trước mặt chị, giằng lấy bé Tảo Hoa. Bé Tảo Hoa ôm chầm lấy bà ngoại, mẹ dỗ nó. Ồ, vâng, cháu ngoan, cháu đừng sợ, có ngoại đây này, thôi đừng khóc. Bé Tảo Hoa khóc nhỏ dần, rồi chỉ còn tiếng sụt sịt. Cánh tay chị cả vẫn giữ nguyên tư thế bế con cứng nhắc, trông rất xấu. Mặt chị trắng bệch, hai mắt ngây dại. Chị mặc bộ quần áo xanh kiểu đàn ông. Cánh tay chị cả vẫn giữ nguyên tư thế bế con cứng nhắc, trông rất xấu. Đại đội trưởng Lỗ nói, bà Sa Nguyệt Lượng, chúng tôi đối xử với vợ chồng bà có thể nói là chí nhân chí nghĩa. Không theo chúng tôi thì chúng tôi cũng chẳng ép, nhưng vợ chồng bà không nên đầu hàng bọn quân Nhật. Chị cả cười nhạt. Đó là chuyện của các ông, đừng nói với bọn đàn bà chúng tôi. Chính ủy tưởng nói, nghe nói bà Lượng là tham mưu cấp cao của ông Lượng, có phải không? Chị cả nói, tôi chỉ biết đòi lại con gái tôi. Các ông có giỏi thì chơi với nhau bằng gươm bằng súng. Đem trẻ con ra làm những trò mèo, không phải là bậc thượng phu. Chính ủy tưởng nói, không, bà sai rồi. Chúng tôi đối xử với tiểu thư nhà bà có thể nói là hết sức chu đáo. Có bà ngoại cháu làm chứng, có các em gái bà làm chứng, có đất dày làm chứng, có trời cao làm chứng. Bản chất của chúng tôi là yêu quý trẻ nhỏ. Vì trẻ nhỏ, tất cả hành động của chúng tôi đều vì mục đích đó. Chúng tôi không muốn một cô bé xinh đẹp như thế này mà lại có bố mẹ là hán gian, phản bội, đi theo quân Nhật. Chị cả nói, thôi, ông đừng nhiều lời với tôi nữa. Tôi đã rơi vào tay các ông rồi. Các ông muốn làm gì thì làm. Lúc này, thằng Câm xông ra. Dưới ánh sáng của mười mấy cây đuốc, hắn cao to hung hãn lạ thường, da đen thui như bôi một lớp mỡ con hoan. Mắt hắn như mắt chó sói, mũi lợn, tai khỉ, mặt hung dữ như mặt hổ. Hắn vừa gào lên, vừa vừa giơ cánh tay hộ pháp lên, lắc lắc nắm đấm, chạy một vòng tròn trước mặt mọi người. Hắn đá cái xác nằm bên lối đi và lần lượt đấm đá ba tù binh. Mỗi người một quả đấm, vừa kêu ố ố. Quả đấm cuối cùng, người tù binh cố ngẩng đầu lên, ngã lăn ra bất tỉnh. Chính ủy tưởng ngăn hắn lại, khiển trách hắn. Thôi, Tôn Bất Ngôn, không được đánh tù binh. Anh nghe thấy chưa? Thằng Câm nhếch miệng cười, chỉ vào chị Lai Đệ, lại chỉ vào ngực hắn. Hắn đi tới trước mặt chị. Tay trái bóp vai chị, tay phải làm điệu bộ với mọi người. Chị Ba nhìn đăm đăm ngọn lửa, luôn thay hình đổi dạng. Chị cả Lai Đệ giơ tay trái, tát đánh bốp vào má phải của thằng Câm. Hắn buông tay, ngơ ngác xoa má, hình như không hiểu cú đánh từ đâu tới. Chị Lai Đệ lại giơ tay phải, tát đánh bốp vào má trái thằng Câm. Cái tát vừa nhanh vừa mạnh. Thằng Câm loạng choạng lùi lại. Do lực phản hồi của cú tát, chị cả cũng thoái lui một bước. Chị cả dựng ngược mày liễu, trợn tròn đôi mắt phượng, nghiến răng nghiến lợi chửi. Cái đồ xúc sinh, mày hủy hoại em gái tao. Đại đội trưởng Lỗ bảo, thôi, giải nó đi, còn nữ tặc hùng hằng khiếp đảm. Mấy tay binh sĩ tiến đến, kẹp chặt cánh tay chị cả. Chị cả nói to, mẹ ơi, mẹ lú lẫn rồi. Con Ba là chim phượng hoàng, thế mà mẹ lại gả cho cái thằng Câm. Một anh binh sĩ thở hồng hộc chạy tới báo cáo. Báo cáo đại đội trưởng, báo cáo chính ủy. Đại đội người và ngựa của Sang Nguyệt Lượng đã tiến vào trấn Sa Lĩnh. Đại đội trưởng Lỗ nói, mọi người không được rối lên. Các trung đội trưởng chú ý, hành động theo kế hoạch đã bàn. Gài tất cả số mìn hiện có. Chính ủy tưởng nói, để đảm bảo an toàn cho bác và lũ trẻ, bác đến đại đội bộ với chúng tôi. Mẹ tôi lắc đầu nói, không, có chết cũng chết ở nhà tôi. Chính ủy tưởng khoát tay, một tốp lính kèm chặt mẹ, tốp khác ùa vào trong nhà. Mẹ gào to. Trời ơi, Chúa ơi, xin Chúa chứng giám cho chúng tôi. Chúa ơi! Cả nhà tôi bị giam trong phòng xếp, nhà tư mã. Trước cửa có lính gác, bên cạnh là đại sảnh, đèn khí sáng trưng, người nói ầm ĩ. Bên ngoài thôn, tiếng súng nổ như ngô sang. Chính ủy tường xách chiếc đèn bão, chụp đèn bằng thủy tinh. Khói trong đèn bốc lên cuồn cuộn, khiến anh ta phải nheo mắt lại. Anh ta để đèn lên bàn, nhìn chúng tôi từ đầu đến chân rồi nói. Đứng làm gì nhỉ? Thôi, ngồi xuống cả đi. Anh ta chỉ những chiếc ghế tựa bằng gỗ hoa lê bày xung quanh chân tường, nói. Chàng rể thứ hai nhà bác ra vẻ đấy. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế tựa, hai tay ôm gối, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt châm biếm. Chị cả Lai Đệ ngồi phịch xuống ghế, đối diện với anh ta qua chiếc bàn. Chị bĩu môi, nói. Thưa ông chính ủy. Ông bắt tôi thì dễ, nhưng mà thả tôi thì khó đấy. Chính ủy tưởng cười. Khó khăn lắm mới mời được bà đến đây. Sao lại có thể thả? Chị cả nói, mẹ cứ ngồi ở đây, xem họ dám làm gì chúng ta nào. Chính ủy tưởng nói, chúng tôi quả thật không định làm gì các vị. Mời bác ngồi. Mẹ tôi bế bé Sa Bảo Hoa ngồi xuống chiếc ghế ở xó nhà. Tôi và chị Tám cầm vặt áo mẹ đứng bên ghế. Công tử nhà Tư Mã thì ngoẹo đầu trên vai chị Sáu. Chị Sáu buồn ngủ đến nỗi người cứ lắc la lắc lư. Mẹ kéo tay chị ngồi xuống ghế. Chính ủy tường móc ra một điếu thuốc lá, gõ gõ đầu thuốc lên móng tay, rồi lục lọi các túi rõ ràng là tìm diêm. Không tìm thấy. Chị cả Lai Đệ cười nhạt. Trong cái rủi có cái may. Anh ta đến bên chiếc đèn, miệng ngậm điếu thuốc châm phía trên ngọn lửa. Anh ta nheo mắt lại, hít bập bập, ngọn lửa kéo dài trong chụp. Đầu điếu thuốc đỏ lên rồi bắt cháy. Anh ta ngẩng lên, gỡ điếu thuốc trên miệng, ngậm miệng lại rồi tuôn khói ra hai lỗ mũi. Bên ngoài thôn vọng lại tiếng mìn nổ. Những đốm lửa nhảy múa trên không, tiếng gào khóc, tiếng quát tháo, lúc gần, lúc xa, lúc rõ mồn một. Chính ủy tường mỉm cười với thái độ khiêu khích nhìn chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ như ngồi phải gai, nhấp nhổm trên ghế, đến nỗi cái ghế phải kêu lên kèn kẹt. Mặt chị trắng nhợt, hai tay bám thành ghế, run bần bật. Chính ủy tường ra vẻ tiếc rẻ, nói. Đội kỵ binh của Lữ Trưởng Lượng rơi vào trận địa mìn rồi. Tiếc mấy chục con ngựa quá. Chị Lai Đệ nói mỉa. Các ông đừng có tưởng bở. Nói rồi, chị cả vịn ghế đứng dậy. Một loạt tiếng nổ dữ dội hơn, ấn chị ngồi xuống. Chính ủy tường đứng lên, thanh thản gõ gõ tấm ngăn bằng ván gỗ giữa phòng xếp với đại sảnh, làm như nói một mình. Toán là thông dầu. Ngôi nhà này dùng biết bao nhiêu gỗ. Anh ta ngước nhìn chị cả, hỏi. Này, bà đoán xem. Dùng hết bao nhiêu gỗ hả? Dầm xà, cửa ra vào, cửa sổ, sàn, ván thung, bàn ghế. Chị cả Lai Đệ nhấp nhổm không yên. Chị nói, phải là cả một cánh rừng chứ chả chơi. Chính ủy tường xót xa, làm như cánh rừng bị chặt quang đang trải ra trước mắt anh ta. Sớm muộn phải thanh toán chuyện này. Nét mặt rầu rầu rồi quên phắt cánh rừng bị tàn phá. Anh ta đi tới trước mặt chị cả, đứng dạng chân thành hình chữ A, tay phải chống nạnh, khuỷu tay gập lại thành một góc nhọn. Hơ, tất nhiên, chúng tôi cho rằng Sa Nguyệt Lượng có khác với những kẻ cam tâm làm hán gian. Ông ta có một lịch sử chống Nhật rất vẻ vang. Nếu ông ta quyết tâm sửa chữa sai lầm, thì chúng tôi vui lòng gọi ông ta là đồng chí. Này, bà Lượng! Lát nữa chúng tôi bắt được ông ấy, thì bà khuyên răn ông ấy một tí nhá. Chị cả Lai Đệ ngồi nhũn ra trên ghế, rít lên. Các ông không thể bắt được anh ấy, đừng có tưởng bở. Xe jeep của Mỹ còn nhanh hơn ngựa của các ông. Mong rằng như thế. Chính ủy tưởng nói, anh ta bỏ tay xuống, hai chân cũng đổi thế đứng. Anh ta rút một điếu thuốc đưa cho chị Lai Đệ. Chị Lai Đệ co người lại theo bản năng. Chính ủy tường đưa dấn theo. Lai Đệ vênh mặt quan sát nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt của chính ủy tường. Chị rụt rè giơ tay ra. Bàn tay có những ngón ám khói thuốc, dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Chính ủy tường vẩy tàn điếu thuốc trên tay, rồi thổi phù một cái cho nó đỏ lên. Rồi đưa tới trước mặt chị cả. Chị cả Lai Đệ vênh mặt lên. Chính ủy tường vẫn mỉm cười. Chị Lai Đệ vội ngậm điếu thuốc, dướn về phía trước, châm lửa ở đầu điếu thuốc trên tay chính ủy tường. Tôi nghe rõ tiếng bập môi của chị. Mẹ tôi thẫn thờ nhìn bức tường. Chị Sáu và cậu ấm nhà Tư Mã nửa thức nửa ngủ. Bé Sa Tảo Hoa không động cửa. Khói thuốc tỏa ra trên mặt chị cả. Chị ngửa mặt, người ngả về phía sau, tay buông thõng. Ngón tay kẹp điếu thuốc, ướt nhèm, y hệt một con cá trạch lôi ra từ trong nước. khói thuốc tỏa ra trên mặt chị cả. Chị ngửa mặt, người ngả về phía sau, tay buông thõng. Lửa ở đầu điếu thuốc bén rất nhanh về phía môi chị. Đầu tóc chị rối bù, những nếp nhăn hằn hai bên mép, mắt thâm quầng. Nụ cười tắt dần trên môi chính ủy tưởng như giọt nước cạn dần trên tấm thép nóng. Từ xung quanh, cạn vào giữa, cuối cùng còn như một mũi kim lóe lên một cái rồi biến mất. Anh ta quẳng màu thuốc đã bén sát ngón tay, dùng chân di cho tắt hẳn rồi bước những bước dài đi xa. Có tiếng hét to từ trong phòng khách bên cạnh vọng lại. Nhất định phải bắt sống Sao Nguyệt Lượng. Dù hắn ta có rúc vào hang chuột cũng phải đào ra mà lôi ra. Tiếp theo là tiếng đèn pin dằn mạnh xuống bàn. Mẹ tôi ái ngại nhìn chị cả đang ngồi nhũn người ra trên ghế như bị rút hết xương. Buộc tới cầm lấy những ngón tay ám khói thuốc của chị. Lắc đầu. Chị cả tụt từ trên ghế xuống, quỳ xuống trước mặt mẹ, miệng lập bập như đang mút vú. Những tiếng kêu kỳ quặc tuôn ra. Lúc đầu tôi tưởng chị cười, nhưng ngay lập tức tôi biết là chị khóc. Chị quệt nước mắt nước mũi vào chân mẹ. Chị nói. Mẹ ơi, không có lúc nào là con không nhớ đến mẹ, nhớ đến các em. Mẹ ơi. Mẹ tôi hỏi. Thế có phải là con hối hận rồi phải không? Chị cả do dự một thoáng rồi lắc đầu. Mẹ nói. Vậy là tốt. Làm gì thì cũng phải do Chúa sắp đặt. Hối hận là trái ý của Chúa. Mẹ tôi trao sa tảo hoa cho chị rồi nói. Con ngắm nó một lúc đi. Chị cả vuốt nhẹ khuôn mặt đen nhẻm của con bé nói. Mẹ, nếu họ xử bắn con, thì xin mẹ nuôi cháu cho con nhé. Mẹ nói. Họ không bắn chết con, thì mẹ vẫn nuôi con bé. Chị cả định trao lại bé hoa cho mẹ. Mẹ bảo, con bế nó một tí đi. Mẹ còn cho Kim Đồng bú nữa. Mẹ bước tới bên ghế, vén áo lên. Tôi quỳ trên ghế, bú mẹ. Mẹ nâng tà áo, khom lưng xuống nói. Bình tâm mà xét. Tay Sa Nguyệt Lượng không phải là đồ tồi. Chỉ riêng chuyện những con thỏ treo trên cây, mẹ cũng phải nhận anh ta là con rể. Nhưng anh ta không làm nên trò trống gì đâu con ạ. Chỉ chuyện mấy con thỏ là mẹ biết anh ta không làm nên trò trống gì. Gộp cả hai đứa lại cũng không thể nào địch nổi cái lão Tưởng đâu con ạ. Lão ta là loại thâm hiểm, mát nước thối đá. Nhớ lại khi trước, những con thỏ treo đầy những gốc cây trong vườn khiến mẹ tức điên lên. Đây là trong khoảnh khắc. Chính những con thỏ đó lại là lý do để mẹ nhận Sa Nguyệt Lượng là con rể của mình. Và cũng vẫn những con thỏ đó là cơ sở để mẹ đoán chắc Sa Nguyệt Lượng sẽ thua chính ủy tưởng. Vào lúc tranh tối tranh sáng trước bình minh, một đàn chim thước đi bắc cầu trên sông Ngân trở về đậu trên nóc nhà, kêu chiêm chiếp vì mệt mỏi. Lũ chim thước làm tôi thức giấc. Tôi nhìn thấy mẹ bế Sa Tảo Hoa ngồi trên ghế, còn tôi thì ngồi trên đầu gối lạnh ngắt của chị Lai Đệ, ôm chặt eo tôi bằng hai cánh tay thanh mảnh của chị. Chị Sáu và công tử nhà Tư Mã ngủ gối đầu lên nhau. Chị Tám ngồi tựa ở bên mẹ như cũ. Đôi mắt mẹ vô cảm. Hai bên mép trễ xuống, chứng tỏ mẹ đã quá mệt mỏi. Chính ủy tưởng bước vào đưa mắt nhìn chúng tôi, nói. Bà Lượng, có đi thăm ông Lượng một chút không nào? Chị cả tôi đẩy tôi ra, đứng phắt dậy, giọng khàn cả đi. Ông nói láo. Chính ủy tưởng trao mày nói. Láo hả? Vì sao mà tôi phải nói láo kia chứ? Anh ta bước tới bên bàn, cúi xuống, thổi tắt ngọn đèn. Những tia nắng lập tức ùa vào phòng. Anh ta ngả tay ra, lễ phép. Chưa hẳn là lễ phép, mời. Nào, xin mời bà. Vẫn chỉ một câu thôi. Chúng tôi không muốn bịt chặt tất cả các ngả đường. Nếu ông Sa Nguyệt Lượng quay lại, thì có thể cho ông giữ chức đại đội phó, đại đội bộc phá. Chị cả bước ra như một cái máy. Ra đến cửa, chị quay lại nhìn mẹ. Chính ủy tưởng nói, bác ơi, bác có thể cùng đi, cả các em bé nữa. Chúng tôi đi qua rất nhiều lần cửa nhà Tư Mã, qua những sân trong mà sân nào cũng giống sân nào. Đi qua 5 lớp sân, chúng tôi nhìn thấy ở sân chính có nhiều thương binh. Cô Đường đang băng bó cho một thương binh bị thương ở chân. Chị Năm Phán Đệ đang phụ với cô. Chị chăm chú đến nỗi không phát hiện ra chúng tôi. Mẹ nói nhỏ với chị cả. Lai Đệ, đấy là em Năm của con đấy. Chị cả lướt nhìn chị Năm. Chính ủy tưởng nói, chúng tôi đã phải trả giá quá đắt. Sân trong thứ 6 có kê một bộ ván trên đặt cái xác, che mặt bằng miếng vải trắng. Chính ủy tưởng nói, đại đội Lỗ của chúng tôi đã anh dũng hy sinh, tổn thất không thể lường được. Nói rồi, chính ủy tưởng lật miệng vải. Chúng tôi trông thấy một khuôn mặt chữ điền, râu quai nón, đầy máu. Chính ủy tưởng nói, các chiến sĩ của chúng tôi chỉ muốn lột da sang Nguyệt Lượng mà thôi. Nhưng chính sách không cho phép. Bà Lượng này, sự chân thành của chúng tôi có lẽ trời đất quỷ thần cũng phải cảm động chứ. Đi qua sân trong thứ 7, vòng qua một bức tường làm tấm bình phong, chúng tôi đã đứng ở cổng nhà Phúc Sinh Đường trên bậc tam cấp. Trên đường phố, những binh sĩ của đại đội bộc phá chạy đi chạy lại như kiến vỡ tổ. Mặt người nào người ấy lấm đầy bụi đất. Mười mấy binh sĩ dắt mười mấy con ngựa dọc theo phố đi từ đông sang tây. Có mấy binh sĩ chỉ huy mấy chục người, dùng dây thừng kéo một chiếc xe jeep đi ngược lại từ tây sang đông. Hai tốp gặp nhau ở cổng nhà Phúc Sinh Đường. Hai người có vẻ như tiểu đầu mục chạy lên, cùng đứng nghiêm, cùng giơ tay chào, cùng báo cáo lên chính ủy. Một người báo cáo thu được 13 con ngựa, một người báo cáo tịch thu được một chiếc xe jeep, đáng tiếc là bị vỡ két nước, đành cho Châu kéo về. Chính ủy tưởng nhiệt liệt biểu dương họ. Trong khi biểu dương, các binh sĩ đứng ưỡn ngực, mắt sáng lên. Chính ủy tưởng dẫn chúng tôi đến cổng nhà thờ. Hai bên cổng có 16 binh sĩ, bồng súng đứng gác. Chính ủy tưởng giơ tay, đám lính gác đứng nghiêm, bồng súng chào. Đám phụ nữ trẻ con chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những vị tướng đi quan sát chiến trường. Có khoảng 60 tù binh quân phục xanh chen chúc ở góc đông nam trong sân nhà thờ. Trên đầu họ là những tấm liếp bị hư hỏng vì nước mưa mọc đầy nấm. Trước mặt họ là 4 binh sĩ xếp thành hàng ngang, tay cầm tiểu liên, tay trái nắm băng đạn cong cong như sừng trâu. Tay phải đặt lên báng súng bóng mịn như đùi phụ nữ. Ngón tay trỏ lồng vào lẫy cò như chiếc lưỡi vịt. Họ quay lưng về phía chúng tôi. Sau lưng họ là một đống thắt lưng bằng da bò trông như những con rắn chết. Các tù binh muốn đi lại phải hai tay giữ cặp quần. Một nét cười thoáng qua trên nét mặt chính ủy tưởng. Anh ta húng hắng ho, có lẽ để gây sự chú ý. Các tù binh uể oải ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Ánh mắt họ chợt lóe lên. Có người chớp một cái, người hai cái, người ba cái, người bốn cái, người năm cái, người nhiều nhất không quá 9 cái. Những ánh mắt lạ lùng đó là do sự có mặt của chị Lai Đệ. Nếu như chị đúng như lời chính ủy tưởng, là một nửa của Sang Nguyệt Lượng trong công tác chỉ huy bộ đội. Không rõ là do một thứ tình cảm nào đó chi phối mà chị cả mắt đỏ hoe, mặt trắng bợt. Đầu cúi gập xuống ngực. Những tù binh này khiến tôi phảng phất nhớ lại những con lửa đen của đội Hỏa Mai. Họ tụ tập trong nhà thờ này và cũng thích cái góc này. 28 con lửa ghép thành 14 cạp. Con nọ gặm yêu mông con kia, chăm sóc cho nhau, yêu mến lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Một đội lừa đoàn kết thân mật đã bị diệt ở nơi nào đây? Ai đã diệt đội lừa? Bị diệt ở núi Tai Ngựa bởi đội du kích của Tư Mã Khố? Hay là ở Gò Khuỷu Tay bởi đội tiện y Nhật Bản? Trong cái ngày thiêng liêng làm lễ rửa tội cho tôi, mẹ tôi bị cưỡng hiếp. Chúng là những tên lính quân phục xanh của đội Hỏa Mai, là kẻ thù của tôi. Giờ đây, nhân danh cha, con và thánh thần phải trừng phạt chúng. Amen. Chính ủy tường dọn giọng nói. Các anh em lữ đoàn sang Nguyệt Lượng, đã đói chưa? Các tù binh lại ngẩng lên. Có người định trả lời nhưng lại không dám. Có người không thèm trả lời. Một vệ binh đứng bên cạnh chính ủy tường nói. Này, các ông trẻ, điếc cả rồi hay sao? Chính ủy đại đội tường hỏi các người đấy. Này, không được mắng người ta. Chính ủy tường khiển trách nghiêm khắc anh vệ binh. Anh vệ binh đỏ mặt cúi đầu xuống. Chính ủy tường nói tiếp. Các anh em, biết anh em vừa đói vừa khát. Người nào mắc bệnh dạ dày chắc là đang đau hoa cả mắt đây, lạnh cả sống lưng. Hãy kiên nhẫn, cơm sắp có rồi. Ở đây điều kiện còn thiếu thốn, chẳng có gì ngon. Chỉ tạm nấu nồi cháo đậu xanh để anh em ăn cho đỡ đói, đỡ khát. Buổi trưa chúng ta cùng ăn màn thầu bằng bột mì trắng, rau dại xào với thịt ngựa. Các tù binh tỏ vẻ vui mừng. Mấy người còn mạnh dạn nói chuyện riêng với nhau. Chính ủy tưởng nói. Ngựa chết nhiều lắm, toàn là ngựa tốt. Tiếc thật, các anh đã xa vào bãi mìn của chúng tôi rồi. Lát nữa, thịt ngựa mà các anh ăn rất có thể là ngựa của mình vừa cưỡi. Nói rằng lừa và ngựa là quân tử, nhưng dù sao vẫn là lừa ngựa. Các anh cứ ăn cho thỏa thích, con người là chúa tể mà lại. Đang nói chuyện ngựa thì hai người lính già khênh một thùng to từ ngoài cổng đi vào. Vừa đi vừa hò nhường đường. Các chú lính trẻ bê hai chồng bát to tướng cao đến tận cằm, chạnh choạng bước theo sau. Cháo đây! Cháo đây! Người lính già hét to, làm như có ai cản đường không bằng. Chú lính trẻ ôm chồng bát trước bụng, loay hoay tìm chỗ đặt xuống. Hai người lính già cùng nhún thấp xuống. Khi cái thùng chạm đất thì họ cũng vừa vặn ngồi xổm. Hai chú lính trẻ vẫn giữ cho thân ở tư thế thẳng đũn, đồng thời khuỵu hai chân, đặt chồng bát xuống nền nhà, rồi loạng choạng đứng dậy, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Chính ủy tường cầm lấy chiếc môi lớn bằng gỗ, khuấy cháo cho đều, rồi hỏi người lính già. Bác ơi, bác cho đường đỏ vào chưa ạ? Người lính già nói. Báo cáo chính ủy, không kiếm được đường đỏ, phải lấy đường trắng của nhà họ Tào. Bà cụ nhà họ Tào tiếc của, cứ ôm chặt lấy cái hũ, không chịu bỏ tay ra. Thôi được, chia cháo đi. Chính ủy tường vừa nói vừa đặt cái môi xuống, rồi như chợt nhớ ra, quay lại sốt sắng hỏi chúng tôi. Nên chăng mỗi người là một bát? Chị cả lạnh nhạt. Ông chính ủy mời chúng tôi đến đây, chắc không phải là đến để ăn cháo chứ. Mẹ tôi nói. Sao lại không ăn? Bác tưởng cho mẹ con chúng tôi mấy bát nào? Chị cả nói. Mẹ, mẹ cẩn thận bị ngộ độc đấy. Chính ủy tường cười lớn. Ôi chà, cái trí tưởng tượng của bà Lượng quả là quá phong phú. Nói rồi, anh ta múc một môi đầy, dơ lên rồi từ từ rót xuống để mọi người thấy cháo ngon như thế nào. Mùi thơm của cháo tỏa ra xung quanh. Anh ta đặt cái môi xuống rồi nói tiếp. Cháo này đã bỏ vào 2 gói thạch tín, 2 gói thuốc chuột, ăn vào bụng. Đi 5 bước, đứt ruột đứt gan. Đi 7 bước, thất khiếu chảy máu. Nào, có ai dám ăn không nào? Mẹ tôi bước tới, cầm bát lên. Dùng ống tay áo lau sạch bụi đất, rồi cầm môi múc đầy bát cháo đưa cho chị cả. Chị cả không cầm, mẹ nói. Con mà không ăn thì mẹ ăn bát này nhá. Nói rồi mẹ thổi phù phù, húp thử một ít rồi húp nhiều hơn. Mẹ múc 3 bát nữa đưa cho chị Sáu, chị Tám và cậu ấm nhà Tư Mã. Các tù binh nói. Múc cho chúng tôi, múc cho chúng tôi. Độc hay không độc, chúng tôi cũng xin 3 bát. Hai người lính già cầm môi, hai người lính trẻ đưa bát, bát nọ tiếp bát kia. Những chú lính cầm súng đứng dạt sang một bên, chênh chách với chúng tôi. Chúng tôi nhìn được mắt họ. Mắt họ chỉ nhìn đám tù binh. Đám tù binh đứng cả dậy, tự động xếp thành hàng, một tay giữ quần, một tay buông thõng, đợi đến lượt. Người nào đã có bát cháo trong tay thì hết sức thận trọng, sợ ngón tay bị hỏng. Các tù binh, người nọ tiếp người kia, tay giữ quần, tay bê bát cháo đi vòng xuống phía sau, ngồi xuống. Bê bát cháo bằng cả hai tay, vừa thổi vòng quanh, vừa húp. Người nào có kinh nghiệm thì húp từng ngụm nhỏ. Húp ngụm to là bằng miệng. Cậu ấm nhà Tư Mã chưa có kinh nghiệm, húp ngay một ngụm to. Cậu ấm nhổ ra không được, nuốt vào không trôi, bỏng đến nỗi nước mắt ràn rụa. Một anh tù binh khi đưa tay ra nhận bát cháo khẽ gọi: "Chú Dượng ơi!" Người lính già cầm môi ngẩng đầu lên nhìn: "Chú Dượng ơi! Chú không nhận ra cháu sao? Cháu là Sương đây mà!" Người lính già đập cái môi vào mu bàn tay chú tù binh mắng: "Ai là chú Dượng của mày? Lầm rồi! Ta không có thằng cháu nào làm hán san mặc quân phục xanh cả." Anh tù binh có cái tên là Sương ái một tiếng, bát cháo đổ ụp xuống bàn chân. Anh ta lại ái một tiếng nữa, vội bỏ tay giữ quần để xoa chân bị bỏng. Cái quần tụt xuống đến đầu gối, để lộ chiếc quần lót đen bẩn. Anh ta lại ối một tiếng, hai tay xốc quần lên. Khi anh ta đứng thẳng người lên, hai mắt đã mọng nước. Chính ủy Tường nổi giận: "Lão Trương, phải có kỷ luật chứ. Ai cho phép lão đánh tù binh? Báo cho quân Pháp, phạt giam 3 ngày bây giờ." Lão Trương lầu bầu: "Nó dám bảo tôi là chú Dượng của nó." Chính ủy Tường nói: "Lão đúng là chú Dượng của nó. Úp mở, làm cái gì?" Nói rồi chính ủy động viên nó tham gia đội bộc phá. "Này, chú em, bỏng ra sao rồi? Lát nữa y tá đến, bôi một ít thuốc mỡ 202 là khỏi thôi mà. Cho chú ta bắt cháo khác, thêm ít đậu vào." Chú lính rủi ro được bắt cháo ưu đãi, tập tễnh lui về phía sau. Những người khác nhích lên. Giờ đây, tất cả tù binh đều đang ăn cháo. Tiếng húp cháo soàn soạt vang lên đây đó. Hai người lính già và hai chú lính trẻ tạm thời không có việc làm. Chú lính trẻ liếm môi, chú kia nhìn chúng tôi chằm chằm. Bác lính già dùng môi vét đáy thùng vì không biết làm gì. Còn bác kia thì lấy túi thuốc và tẩu ra định hút thuốc. Tôi lợm giọng đẩy bát cháo ra. Cái miệng của tôi không quen với bất cứ thứ gì trừ bầu vú của mẹ. Chị cả tôi hừ lên một tiếng rồi bằng giọng mũi. Chính ủy Tường nhìn chị. Nét mặt chị cũng biểu lộ sự khinh miệt cực độ. Chị nói: "Tôi cũng nên hút một bát cháo chứ gì?" Chính ủy Tường nói: "Ồ, nên quá đi chứ, nên quá đi chứ. Bà nhìn lại khuôn mặt bà mà xem, trông như là một quả cà héo ấy. Này, lão Trương, múc cho bà Sang Nguyệt Lượng một bát, đặc đặc vào đấy nhá." Chị cả nói: "Tôi thích ăn loãng." Chính ủy Tường nói: "Ừ, thôi thì múc một bát cháo loãng." Chị cả bê bát cháo, húp một ngụm, nói: "Ừ, có đường thật. Này, chính ủy Tưởng, tôi khuyên ông cũng nên húp một bát. Ông nói nhiều đến thế, chắc là khô cả cổ rồi." Chính ủy Tưởng nắn nắn cổ họng nói: "Đúng là hơi khát. Lão Trương, múc cho tôi một bát. Một bát loãng thôi nhá." Chính ủy Tưởng bưng bát cháo, cùng với chị cả thảo luận về các loại đậu. Anh ta kể rằng, ở quê hương anh ta có một giống đậu xanh đun sôi lên là nhuyễn thành bột, chứ không như đậu xanh ở đây. Phải ninh đủ 2 tiếng đồng hồ mới nhuyễn. Hết chuyện đậu xanh, anh ta lại bàn sang đậu vàng. Con người này như một chuyên gia về đậu vậy. Hết tất cả các loại đậu, chính ủy Tường chuyển sang bàn bạc về lạc. Nhưng vừa chuyển đề tài thì chị cả quăng cái bát xuống đất hỏi: "Này, anh Tưởng, anh định chơi cái trò gì vậy?" Chính ủy Tường mỉm cười nói: "Bà Sang Nguyệt Lượng, bà đang nghỉ quá đấy. Ông nhà chắc sốt ruột vì chờ đợi rồi phải không?" Chị cả hỏi mỉa. Thế anh ấy ở đâu hả? Chính ủy tưởng nói. Tất nhiên là ở nơi mà các vị không thể quên. Trước cổng nhà tôi, lính đứng gác còn nhiều hơn ở nhà thờ. Ngay ở cửa vào trái đông còn một trạm gác nữa. Người trực gác là Tôn Bất Ngôn. Hắn ngồi trên khúc gỗ tròn dưới chân tường, đùa nghịch thanh đao trong tay. Nàng tiên chim ngồi vắt vẻo trên trạng cây đào, tay cầm quả dưa chuột gặm từng tí. Chính ủy tưởng bảo chị cả. Bà vào đi, cố gắng khuyên ông ta nhé. Chúng tôi mong rằng ông Sang Nguyệt Lượng sẽ trở về với chính nghĩa, không đi theo quân Nhật. Chị cả bước vào trong nhà trái đông, rú lên một tiếng. Chúng tôi chạy ùa vào. Sang Nguyệt Lượng treo cổ trên xà nhà. Anh ta mặc bộ quân phục bằng dạ xanh, chân đi ủng thúc ngựa bằng da bò bóng loáng. Trong trí nhớ của tôi, Sang Nguyệt Lượng không phải là cao lắm. Nhưng giờ đây, trông thân hình anh ta dài thườn thượt.